Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 275 phản bội. Kinh thanh âm rất lớn, trên mặt lau không ít huyết, nằm trên mặt đất giả chết. Vi Vi nghe được lời này lập tức ngồi dậy. Nani, cái gì? Joy Boy cùng Kaido có quan hệ? Nghe được lời này, A cùng Luffy cũng từng người dừng lại bước chân. A ở ngư nhân đảo đã biết một ít về Joy Boy sự. Quai biết cũng đối hắn giảng thuật quá một ít. Chính mình cùng Roger suy đoán, Luffy liền hoàn toàn là bị hải tặc vương tên tuổi hấp dẫn ở. Hắn hỏi chính mình ca ca. A, cái này Joy Boy là ai? A rối rắm đến thẳng cào mặt. Này ngoạn ý nói như thế nào a? Hắn cũng nói không rõ. Chỉ có thể thuận miệng có lệ qua đi. Kaido đang ở cùng Sengoku đánh bừa. Đến cái này cấp bậc, cũng chưa nói tới ai càng có ưu thế. Sengoku thực lực xác thật cường một chút, nhưng đã già rồi. Mà hắn đang ở đỉnh thời kỳ. Kaido nghe được kinh nói, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có điểm xúc động. Nhưng chiến đấu đánh tới trước mắt tình trạng này, hắn sao có thể lui? Hắn một lui, đã chết vài đứa con trai nữ nhi. Big Mom phải hận chết hắn, hiện tại chỉ có thể ngạnh căng. Nôn nóng chiến cuộc bước cho hắn chỉ có thể vận dụng cuối cùng một chương át chủ bài. Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua chiến trường, lúc sau gào thét một tiếng, cấp biến thành oản long dịch tai queen một cái tín hiệu, ý tứ là nên dùng át chủ bài. Dịch tai queen sai khiến thủ hạ toàn lực bám trụ Zephyr. Chính mình lấy ra điện thoại trùng, nhỏ giọng nói một câu nói, Doflamingo, dựa theo kế hoạch, hiện tại nên ngươi bên kia ra tay, theo dịch tai queen rời khỏi chiến đấu. Mấy cái ăn mặc nguyên bộ phòng hộ phục hải tặc bắt đầu đối toàn bộ chiến trường phun bột phấn trạng. Hạt lây dính đến hạt, vô luận là hải tặc vẫn là hải quân, đều sẽ toàn thân rét run kết băng, cuối cùng biến thành lệ quỷ giống nhau sinh vật. Loại này bệnh khuẩn có cực cao lây bệnh tính. Lúc ban đầu chúng chiêu chỉ là hơn 100 cái hải quân, hải tặc, nhưng ở bọn họ điên cuồng chạy loạn sau, gặp tai họa đám người lập tức mở rộng tới rồi ngàn người. Sengoku lực chú ý không tự kìm hãm được đã bị hấp dẫn qua đi. Nếu là tùy ý bệnh khuẩn mở rộng, toàn bộ Marineford liền xong rồi. Đối phó loại này bệnh khuẩn, hiệu quả tốt nhất vẫn là Aokiji đóng băng. Sengoku hô một tiếng. Kuzan, Aokiji cái nhìn đại cục không tồi. Liên tục vài đạo đông lạnh khí đánh lui bác gái. Hắn phân ra một bộ phận tâm thần đánh giá chiến trường, nhanh chóng tính toán đóng băng diện tích. Chính tính đâu, liền cảm giác ngực một trận đau nhức. Aokiji cùng Akainu dẫn dắt mấy vị trung tướng vây công bác gái, cùng Salad gia tộc những cái đó nhi nữ. Sengoku mệnh lệnh phân tán hắn lực chú ý. Thình lình, âm thầm là Don Quixote gia tộc cán bộ, Hồng Đào, Virgo trung tướng đột nhiên rút ra một phen xanh mượt trường kiếm, bao trùm thượng dày đặc Busosoku Haki. Từ phía sau nhất kiếm đâm vào Aokiji trái tim. Thanh kiếm này chính là vạn bác hội khen thưởng, từ một cái tiểu đảo thu hoạch. Nghe nói có thần linh nguyền rủa Shichiseiken, vạn bác hội sau, Shichiseiken lại về tới hải quân trong tay. Hiện giờ càng thẳng tắp mà cắm ở Aokiji trái tim thượng, họa từ trong nhà. Aokiji một chút phòng bị đều không có, hoàn toàn không nghĩ tới phía sau trung tướng sẽ cho chính mình nhất kiếm. Dịch tai queen bệnh khuẩn chỉ là che lấp, này đâm sau lưng nhất kiếm mới là tuyệt sát. Virgo không phải giống nhau trung tướng, hắn là hải quân ở tân thế giới D5 chi bộ căn cứ trưởng. Hải quân ở tân thế giới chỉ có D1 đến D5 như vậy 5 cái căn cứ quân sự. Hắn đã tương đương với là biên giới đại quan giống nhau cao tầng. Nhân vật như vậy phản bội là ai cũng không nghĩ tới. Vivi cũng chưa nghĩ đến, Doflamingo thủ hạ hải tặc tham chiến, nhưng hắn gia tộc cán bộ một cái cũng không lộ diện. Vivi dùng sa cá sấu tới cân nhắc Doflamingo, cho rằng Doflamingo sẽ không kết cục, càng sẽ không vì Kaido đem chính mình trong tay lớn nhất một chương bài đánh ra đi. Đáng tiếc, nàng đã đoán sai. Aokiji trọng thương, Shichiseiken nguyền rủa đang ở ăn mòn thân thể hắn. Tam đại tướng lại đem Y biết, Red Hair những người này đều tính thượng. Đại gia sức chiến đấu rất mạnh, nhưng nói lên thể chất, bọn họ đều không bằng Big Mom cùng Kaido, Virgo loại này đâm sau lưng. Đối phó Aokiji, Y biết phi thường hữu hiệu, nhưng là đối phó Big Mom, Kaido, liền chưa chắc có thể phá vỡ. Cho dù có thể phá vỡ, về điểm này thương tổn cũng không tính nghiêm trọng, khụ khụ. Aokiji từng ngụm mà ho ra máu. Hắn một quyền đánh bay Virgo trung tướng, lại đón đỡ Big Mom hai chiêu. Trạng thái càng ngày càng kém, hắn ý đồ dùng nguyên tố hóa phương thức trị liệu tự thân. Nhưng Shichiseiken chung cái gọi là thần linh nguyền rủa áp chế hắn ác ma trái cây năng lực. Hắn chỉ cần vận dụng ác ma trái cây năng lực, liền cảm thấy ngực đau nhức, đóng băng năng lực đều dùng không ra. Càng miễn bàn nguyên tố hóa, thắng lợi nhất định thuộc về Kaido đại nhân. Kaido đại nhân là vô địch. Virgo trung tướng hô một câu. Lúc sau từ bỏ Shichiseiken, lẫn vào loạn chiến đám người. Chớp mắt công phu liền biến mất không thấy, mấy cái hải quân trung tướng mỗi người cảm thấy bất an. Bọn họ không biết bên cạnh người có phải hay không nằm vùng. Mấy cái trung tướng khuôn mặt tràn đầy trần trờ. Cứ việc Akainu lớn tiếng quát lớn, nhưng theo Aokiji trọng thương, hải quân bên này ưu thế cục diện nháy mắt trở nên nguy ngập nguy cơ lên, Nefentari điện hạ. Thỉnh lập tức chi viện Sakazuki, ta lặp lại một lần, thỉnh lập tức chi viện Sakazuki. Suru trung tướng điện thoại lập tức đánh tới Vivi bên này, biến. Đổi bất ngờ chiến trường tình thế làm nguyên bản chuẩn bị 5 thắng Vivi không thể không một lần. Nữa đứng ra, nàng rốt cuộc biết bói toán chỉ có 57% thắng suất nguyên nhân. Chiến đấu mấu chốt thế nhưng ở Virgo trung tướng trên người. Này thật là không nghĩ tới, Big Mom hưng phấn vô cùng. Điên rồi giống nhau mãnh công. Katakuri thình lình thọc hai kích. Không có Aokiji kiềm chế. Lấy một địch hai. Akainu đã có chống đỡ hết nổi dấu hiệu tuy rằng chính mình dự định quốc vương tay giống như có tinh. Thần phân liệt xu thế. Nhưng hải tặc thế giới có mấy cái không bệnh. Vivi vẫn là chuẩn bị cứu Aokiji, ở nàng xem ra. Thời buổi này liền không có lấy máu giải quyết không được ngoại thương. Một bên lấy máu, một bên truyền máu. Nhiều nghiêm trọng thương đều có thể cứu trở về tới, nàng thả ra chính mình máu thân thuộc. Isis, đi cấp Aokiji truyền máu. Nếu bài đánh ra đi, liền phải ích lợi lớn nhất hóa. Nàng âm thầm phân phó, làm Isis thuận tiện thu thập trên chiến trường cường giả máu. Sa mạc người thủ hộ, lão dùng sa cá sấu sa hóa năng lực cũng có chút buồn tẻ. Đến lúc đó đổi Aokiji cùng Akainu năng lực thử xem, là tỉ tỉ, đỏ như máu máu thân thuộc bay đến Aokiji bên cạnh. Aokiji thương thế nghiêm trọng. Phản ứng tốc độ so ngày thường chậm suốt một phách, Shichiseiken hắn đã rút ra. Nhưng chỉ cần điều động trái cây năng lực, liền cảm thấy trước mắt choáng váng. Cả người đau nhức, rất nhiều lần thiếu chút nữa ngất. Kuzan đại tướng, tỉ tỉ để cho ta tới giúp ngươi. Isis ngọt ngào mà nói, phía trước tuần tra thời điểm. Aokiji gặp qua Vivi máu thân thuộc, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, che lại miệng vết thương. Nửa quỳ ở Isis trên người, bị nhanh chóng mang ly chiến trường, sao sao sao sao. Đó là thứ gì? Bác gái đặc biệt tò mò. Thân cổ nhìn vài mắt, Sakazuki đại tướng. Ta tới giúp ngươi. Vivi trên đỉnh Aokiji chỗ trống. Vòng một vòng, chiến cuộc tựa hồ lại về tới nguyên điểm. Nàng tiếp tục đánh Katakuri. Hết chương.